Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 135 gạch dưới 1, hoảng sợ địa tinh quốc vương. Góc truyện audio.com. Nửa giờ phía trước, địa tinh vương quốc ở vào một cái diện tích phi thường khổng lồ không gian dưới đất. Không gian bốn phương tám hướng đều là xanh đen thông đảo. Liên tiếp u ám xâm lâm một khu vực lớn. Đồng thời, vương quốc đám địa tinh ở mỗi cái lối đi chung cũng đều cài đặt ma lực quỹ đạo xe. Lấy đạt được cấp tốc đi trước khu vực mục tiêu mục đích. Vương đô là vương quốc địa tinh hạch tâm. Nó tung hoành hơn 10 cây em, có cao tới mấy chục thước tường thành thủ hộ. Ở trong vương đô mặt, tổng cộng sinh hoạt 10 chừng 5 vạn thường ở địa tinh. Phân phối 3 cái quân đoàn, tổng cộng 15.000 danh tinh nhuệ địa tinh chiến sĩ. Có thể nói thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa, làm địa tinh quốc vương biết được thiên sứ thành bảo chinh phục tinh linh bộ lạc sau đó. Đề phòng bị đến từ thiên sứ thành bảo xâm lấn. Hắn còn hướng u ám xâm lâm sở hữu địa tinh bộ lạc hạ chiêu mộ mệnh lệnh. Đại lượng bộ lạc địa tinh chiến sĩ hội tụ đến vương đô. Cái này khiến địa tinh vương đều có thể dùng địa tinh chiến sĩ số lượng. Đạt được chừng 2 vạn. Có thể nói là một chi chân chính đại quân. Giờ này khắc này, trang sức xa hoa vương cung trong đại điện, tụ tập địa tinh vương quốc tất cả cao tầng, bao quát trưởng lão, quân đoàn thống lĩnh, trong tộc cường giả chờ. Các loại, trên trăm cái địa tinh hội tụ ở trên đại điện, địa tinh quốc vương thì ngồi đàng hoàng ở đại điện phía trên nhất vương tỏa. Hắn thoạt nhìn tai to mặt lớn, bụng phệ. Sẽ không có cái nào địa tinh dáng dấp có thể so với hắn còn muốn mập. Bất quá thực lực của hắn lại không thể coi thường. Ở trên người hắn tản ra cao tới vương giai tột cùng khí tức. Chỉ thiếu chút nữa, vị này mập mạp địa tinh quốc vương là có thể thăng cấp thánh giai. Lúc này, một cái hạng nặng võ trang địa tinh đứng dậy. Cung kính nói, quốc vương bệ hạ tôn kính. Đội quân tiền tiêu phòng ngự doanh địa cùng chúng ta mất đi liên hệ. Có địa tinh lính gác ở trước khi chết truyền quay lại ma pháp chạm canh gác thư. Bọn họ tao ngộ rồi đáng sợ tập kích. A hát, địa tinh quốc vương giật giật thân thể. Quảng cáo, dưới thân vương tỏa phát sinh kẽo kẹt thanh âm. Bởi quá mức mập mạp, ánh mắt của hắn mị hầu như thành một đường tia. Thanh âm khàn khàn nói ra. Đại tế tự nói cho ta biết, đây là tới từ thiên sứ thành bảo tập kích, cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ, dẫn đầu hướng chúng ta phát động xâm lấn chiến tranh. Địa tinh quốc vương thanh âm, lộ ra lửa giận nồng đậm, đương nhiên, còn có khủng hoảng, tuy là hắn chiêu mộ đại lượng địa tinh bộ lạc tinh nhuệ, trở về thủ vương đô, nhưng trên thực tế, hắn cũng không hy vọng phát sinh chiến tranh. Hắn thậm chí đều đã quyết định tốt lắm. Sau đó liền phái vương quốc sứ giả. Đi trước thiên sứ thành bảo. Cùng cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ thành lập hữu hảo quan hệ ngoại giao. Nhưng mà, hắn sứ giả còn chưa kịp phái đi ra ngoài. Thiên sứ thành bảo đại quân cũng đã giết tới. Điều này làm cho hắn tức giận vô cùng. Không phải là làm đem thiên sứ thành bảo liệt vào sổ đen sao? Hắn vừa không có thực sự đi tiến công thiên sứ thành bảo. Ngược lại thì thiên sứ thành bảo công hãm dưới trướng hắn một cái địa tinh linh bộ lạc. Đem sở hữu địa tinh chuyển hóa thành tín đồ. Hắn mới, chỉ có, chắc là phát động chiến tranh một phương mới đúng. Đại tế tự nói không sai. Đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ. Là một quần không gì sánh được tà ác sinh vật. Ở trong mắt bọn họ. Ngoại trừ chiến tranh xâm lấn ở ngoài sẽ không có thứ khác. Lần này, ta địa tinh vương quốc sợ rằng cũng phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trong đại điện địa tinh các cao tầng, nghe không được bọn họ quốc vương bệ hạ trong lòng thanh âm. Thế nhưng vẻ mặt của bọn họ cũng là dồn dập đại biến. Có địa tinh thậm chí lộ hoảng sợ màu sắc. Thiên sứ thành bảo, không phải là cái kia chinh phục tinh linh bộ lạc. Lại đản sinh ra bán thần cấp cường giả đáng sợ thành bảo thế lực sao? Cái này thành bảo thế lực. Ở trong u ám rừng rậm nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chấm, cho dù là long sao, cũng phi thường kiêng kỵ. Một cái địa tinh cao tầng hoảng sợ nói. Quốc vương bệ hạ, bây giờ thiên sứ thành bảo đột kích. Chúng ta nên làm, cần lập tức lui lại đến còn lại không gian dưới đất sao? Có người nói, thiên sứ thành bảo chung có bán thần. Chúng ta vương quốc căn bản đỡ không được a ở u ám xâm lâm. Ngoại trừ long sao ở ngoài, không có bất kỳ một thế lực nào có thể đối kháng bán thần lực lượng. Rừng rậm cự nhân vương quốc không được, ải nhân vương quốc không được, thánh giai ma thú gia tộc không được. Chúng ta địa tinh vương quốc cũng tương tự không được. Xem ra, nhất định phải quăng đi vương đô. Cử tộc rút lui. Địa tinh các cao tầng biểu hiện đều rất bi quan. Bởi vì lấy bọn họ địa tinh vương quốc thực lực, rất khó ngăn cản đại danh đỉnh đỉnh thiên sứ thành bảo xâm lấn. Chủ yếu là cái kia bán thần. Địa tinh quốc vương lại nói ra. Đại tế tự nói cho ta biết. Thăng cấp bán thần chính là tinh linh mẫu thụ Olivia. Bởi bản thể hạn chế, nàng không có khả năng xuất hiện ở chúng ta dưới đất vương quốc. Sở dĩ, chúng ta không cần lo lắng sẽ tao ngộ đến bán thần xâm lấn. Huống hồ, hiện tại rút lui khỏi cũng không kịp. Thiên sứ thành bảo đại quân đã công chiếm đội quân tiền tiêu phòng ngự doanh địa. Sát tiến chúng ta vương đô cũng tối đa chỉ cần 1-2 giờ. Chúng ta không có thời gian rút lui khỏi. Sở dĩ, 80 địa tinh các cao tầng đều khẩn trương nhìn chăm chú vào bọn hắn quốc vương bệ hạ. Chờ đợi địa tinh quốc vương ra lệnh. Địa tinh quốc vương lảo đảo đứng lên. Hắn thật sự là quá béo. Còn phải từ mấy cái cường tráng địa tinh đi nâng hắn. Thiếu điều rốt cuộc đứng lên. Hắn giận dữ hét, truyền mệnh lệnh của ta. Trình quân chuẩn bị chiến đấu. Chính là một cái dị thế giới thành bảo thế lực đã nghĩ công hãm ta địa tinh vương quốc. Đây là đang nằm mơ. Nhiều lắm, lần này tới cũng chỉ có một thánh giai cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đó chính là tinh linh bộ lạc đại trưởng lão Erika. Bất quá, ta địa tinh vương quốc không sợ hãi. Chúng ta có đại tế tử, có hắc long đao si, còn có vô số anh dũng địa tinh chiến sĩ. Chúng ta đem dùng chiến tranh thắng lợi nói cho Erika, nói cho tinh linh bộ lạc. Đầu nhập vào thiên sứ thành bảo là các nàng làm ra nhất lựa chọn sai lầm. Tuân mệnh, quốc vương bệ hạ, quảng cáo, địa tinh tất thắng, địa tinh cao tầng đều ở đây hoan hô. Trải qua địa tinh quốc vương phân tích sau đó. Bọn hắn tin tâm bảo tăng, chính là một cái thánh giai tinh linh. Sợ gì, rất nhanh, đại lượng địa tinh chiến sĩ tuôn ra vương đô. Chiến sĩ phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau. Ma pháp sư thì đứng ở phía sau cùng. Bọn họ sắp xếp thành phi thường chỉnh tề hàng ngũ. Liếc nhìn lại, trùng trùng điệp điệp hơn 1 vạn địa tinh chiến sĩ. Vô cùng kinh ngạc, ở trên tường thành. Cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt địa tinh cung tiễn thủ. Thậm chí còn có địa tinh mang ra từng tòa loại nhỏ ma năng pháo. Mắc ở trên tường thành. Mặt khác, vương đô chu vi còn có đại lượng tiễn tháp. Mỗi một tòa tiễn tháp bên trong. Cũng đều vào ở địa tinh vương quốc cung tiễn thủ. Có thể nói, địa tinh vương quốc đây là chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Bọn họ vận dụng tối cường đại lực lượng. Dùng để ngăn cản thiên sứ thành bảo đại quân xâm lấn. Không lâu sau, địa tinh quốc vương cũng ở cung đình hộ vệ đội dưới sự bảo vệ. Xuất hiện ở vương đô trên thành tường. Địa tinh các cao tầng cũng toàn bộ hiện thân. Bọn họ những thứ này địa tinh, có thể nói là địa tinh vương quốc sức chiến đấu cao nhất. Phổ biến đều là cửu giai lĩnh chủ cấp. Số ít đến rồi vương giai. Đổi lại là những thứ khác thành bảo chi chủ. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng không dám đánh địa tinh vương quốc chủ ý, cũng chỉ có Lâm Y. Không đem như vậy cường đại bản thổ thế lực coi là chuyện đáng kể. Quốc vương bệ hạ, là vĩ đại quốc vương bệ hạ. Cách chương.